mấy thích khách xông lên sau đó đều bị cung thủ Long Kiều Quán an bài bắn chết. Lúc này, trong viện đã chỉ còn lại có Triệu Trinh cùng với người của Khai Phong Phủ. Người xem não nhiệt đều đã chạy hết, đám thất khách cũng đều nằm dưới đất. Bên ngoài, Âu Dương dẫn theo mấy trăm hoàng thành quân đi vào. Lúc này, bầu trời nổi sấm sét, cơn mưa trầu nhảy mắt tăng mạnh, gần như đã biến thành mưa to. Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Ân Hầu, ngẩn mặt, nhìn bầu trời xám xịt và màn mưa dày bên ngoài trò nghỉ mát, cử cảm thấy trong nước mưa hình như có gì đó. Ân Hầu hỏi Thiền Tôn, mấy người? Bốn người, Thiền Tôn nói. Ân Hầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, còn có Triệu Phổ cách đó không xa, cùng với Lâm Dạ Hỏa đang ngồi trồn hổn trên lan can. Mỗi đứa một tên đi. Tiễn nói vừa dứt, thì thấy bốn người song song xoát một tiếng lấy ra bên ngoài, tiêu thất trong màn mưa. Lúc này, Tà Viêm bọn họ bị tập trung lại một chỗ, Khai Phong Tam Tử và Dương Thiếu Cung cũng chạy tới bên cạnh Bao Duyên bọn họ. Què Thành coi chừng mọi người, Hồng Cẩu Nương và Hắc Thủy bà cũng lắc lư nhập bọn. Tào Kiến và Tào Khôn còn chưa rõ tình hình lắm, hoàng mang hỏi, đây là thế nào? Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên, trước mắt hiện lên một bóng người. Tào Nguyên giật mình không biết là người hay quỷ, nhưng không đợi hắn thấy rõ, Què Thành đã giơ tay chém xuống. Ầm một tiếng, một hắc y nhân bị đào chém trúng cổ rơi xuống dưới chân Tào Khôn và Tào Kiến, trong tay cầm đao. Oa! Mấy người thư sinh dù sao cũng chưa từng thấy qua cảnh này, sợ tới mức tránh hết sang một bên. Què Thành thu lại đao. Ân Hầu nhíu mày hỏi Thiền Tôn, hiện tại mấy người? Thiền Tôn nói, lại bốn người nữa. Thiền Tôn vừa dứt lời, thì thấy trong màn mưa bên trò nghỉ mát, một thân ảnh hồng sắc xuất hiện. Thanh âm cự khuyết ra khỏi vỏ quen thuộc, vang lên khiến Tiểu Ngũ cũng gầm lên một tiếng. Hàng quang hiện lên, Triển Chiêu rơi xuống đất, bên chân có hai thất khách rơi xuống. Trên người hoàn chỉnh không sức mẻ, cũng không thấy có vết thương gì. Ngay khi nhóm thư sinh mở to mắt hiếu kỳ nhìn, thì trên lưng hai kỵ đó xuất hiện hai vết máu tinh tế. Triển Chiêu vẩy nước trên cự khuyết. Ngay khi hắn thu kiếm, hai thích khách cầm kiếm xuất hiện trước mắt hắn. Trong nháy mắt, Triển Chiêu tra cự khuyết vào vỏ, ba sắc thân ảnh xuất hiện ngay trước mắt hắn. Bạch Ngọc Đường cũng chưa rút đào ra, vỏ ngoài văn trùng quét qua, chỉ màn mưa rễ thành hai phần. Nơi vỏ đào đảo qua, đột nhiên lại xuất hiện hai người. Đúng lúc bị vỏ đào hung hăng đập trúng ngay tay, sau đó xoay đúng một vòng rồi ngã xuống đất, cái cổ lệch hẳn sang một bên. Chúng thư sinh đồng loạt nghe rằng, ai da? Công Tôn sờ sờ cằm, ai nhé, đều trọng thương rồi, vẫn là Triển Chiêu tương đối nhẹ tay, hai người kia chỉ bị thương nhẹ. Công Tôn vừa mới dứt lời, thi thấy Lâm Dạ Hỏa ngồi trồn hổ trên một trụ đen. Chờ thân ảnh hồng hồng của hắn ở trên không trung đảo qua vài cái, rồi lại chậm rãi hạ xuống. Mọi người chợt nghe huỳnh huỵch hai tiếng. Nhìn nữa, hai hắc y thích khách ngã ở bên cạnh ghế đá, tử chì lắc lắc, hai mắt trắng giả. Công Tôn nhíu mày, hai người này, ừ thì vẫn cứu được. Nói xong, không trung đột nhiên một trận gió đảo qua. Mọi người nhìn thấy Triệu Phổ mỗi tay ấn gáy một thích khách, rồi xuống đất. Rồi mọi người nghe thấy hai tiếng nổ vang lên, khỏe miệng đều giật giật. Hai thích khách nọ bị cậu vương gia đập xuống đất, hơn phần nửa cái đầu không biết đã bị đập bịp hay đã lún vào trong đất. Cầm Tồn lắc đầu, hai người này phỏng chừng hết cứu, Triệu Phổ quả nhiên hắc nhất. Bao Duyên hiếu kỳ hỏi Ngô Nhất Hòa ở bên cạnh đang xem náo nhiệt, Tiểu Hòa thúc, vì sao những người đó đều không nhìn thấy? Đó là ảnh thích khách, Ngô Nhất Hòa nói, chuyện dùng thủy độn thuật. Thủy độn? Bao Duyên hỏi, là ai á? Thích khách cao cấp, Hồng Cẩu Nương cười cười, cái loại chuyên dùng để thử vương sát xá ấy. Mấy người này công phu cũng không tệ lắm, bất quá chủ nhân còn chưa xuất hiện. Chủ nhân gì ạ? Bàn Dục hiếu kỳ. Ảnh thích khách chính là cái bóng của thích khách, Ngồi Nhất Họa nói. Thích khách chân chính chỉ có một, những kẻ khác chỉ là ảnh thích khách, dùng để dẫn dắt rời đi lực chú ý và đánh yểm trở. Những người này đều là tử sĩ giỏi về sử dụng độn thuật và ngụy trang, đều sẵn sàng đánh đến chết. Nguyên đám mọt sách làm sao đã từng gặp qua trạng huống này? Lại Thiên Thanh cũng tò mò. Vậy, ảnh thích khách thường có bao nhiêu ạ? Không chừng. Cậu nửa nhún vai. Có thể mười mấy, có thể mấy trăm. Mấy trăm? Thuần Hoa cả kính. Nhiều như vậy. Âu Dương ở ngay phía sau hắn, nhấc chân đạp mông thằng cháu. Nói nhảm, xem coi đối tượng ám sát là ai. Mọi người soạt một tiếng xoay mắt. Triêu Trinh không chút sức mẻ ngồi ở chỗ kia, vẫn như cũ dùng tay xoay xoay bàn chỉ, có vị đang tính toán gì đó. Lại Thiên Thanh tò mò. Tà nói, hoàng công tử kia là ai à? Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe Lâm Tiêu đột nhiên hô lên. Cẩn thận! Rồi túm lấy Lâm phù tử. Mọi người ở đây ngây người, song song đó, hàng quang hiện lên, đao phong hướng thẳng đến yết hầu Lâm phù tử. Triệu Phổ bọn họ chào mày, cái này không phải ảnh thích khách. Quả nhiên, võ công của thích khách này khác hẳn những kẻ còn lại, tốc độ xuất đao cực nhanh, Lâm Tiêu cũng công phu không kém, một phen kẹo lấy Lâm phù tử nhưng thấy tránh không thoát. Liên nghiêng người đẩy phù tử ra phía sau, nhìn tư thế như muốn đỡ giùm một đao này. Chỉ là lưỡi đao sắp chạm vào vai Lâm Tiêu thì bị một cánh tay nắm lại. Khai phòng chúng học sinh vẫn duy trì ở trạng thái chấn kinh, há to miệng ngửa ra sau. Nhất là Lâm Tiêu, hắn che cho Lâm phù tử sau đó ngã sắp xuống. Cũng may cậu nương vừa giúp hai người một phen. Nhưng mà, trang diện lúc này có chút quỷ dị. Chỉ thấy không trung tự hồ có một cây đao, thế nhưng lại tự hồ như không có, mà có một bàn tay của tiểu hài nhí nắm lấy lưỡi đao. Cánh tay này nhưng chỉ là của một tiểu cô nương 11-12 tuổi. Mọi người tập trung nhìn vào. Hắc Thủy bà bà một tay bắt lấy lưỡi đao, trong tay kia còn cầm theo tiểu bạch xà. Mọi người hít sâu một hơi. Sau đó, thanh đao hầu như vô hình, chỉ có đạo phong dần dần hiện lên. Nắm đao là một thích khách mặc y phục màu xám, gần như cùng màu với bầu trời bên ngoài. Đôi mắt đỏ như đá thạch lộ của Hắc Thủy bà bà chậm rãi nhìn vào thích khách che mặt kia. Răng rắc một tiếng, bẻ đao bị gập gãy thành hai đoạn. Hắc Thủy bà bà cầm đoạn đao trong tay vung lên. Thích khách nọ trúng một đào ngày trán, bay ra khỏi tròi nghỉ mát. Người của Thái học viện một trừng khẩu ngốc nhìn. Một lúc lâu, Vương Kỳ nhảy dẫn. Tiểu hài nhi giết người. Mọi người nhìn trời, bàn dục chọt hắn. Đừng nói lung tung, gọi bà bà. Vương Kỳ há to miệng. Không phải chứ. Bà bà. Lâm Tiêu và mọi người cũng kinh hãi phi thường. Mấy người bọn họ trước vẫn đoán Hắc Thủy bà bà có phải chất nhi nữ các loại của truyện chiêu hay không. Một nữ oa nhiều lắm là 15 tuổi, ngoại trừ con mắt có chút dọa người ra thì rất khả ái mà. Rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi? Bào Duyên Vương bà ngón tay, ý là bà còn số. Mọi người ề một tiếng hút không khí. Hắc Thủy bà bà khẽ che miệng, hắc hắc cười hài tiếng. Y Y và Triệu Lan nâng Lâm phu tử và Lâm Tiêu dậy. Triệu Trinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày. Triển Chiêu và mọi người cũng đầy đó nhìn nhau. Kẻ này không phải là ảnh thức khách. Lẽ nào ám sát Triệu Trinh chỉ là yểm hộ, mục đích chân chính là muốn giết Lâm phu tử? Triệu Trinh tự hồ cũng có chút nghi hoặc, hắn đứng lên như muốn đi xem tình hình Lâm phu tử. Ngay khi hắn đứng lên, Đan Cung ở phía sau ôm lấy vai hắn kéo về sau. Sau đó, chợt nghe ầm một tiếng, một xà ngang trên đỉnh chòi nghỉ mát, rồi xuống ngay chỗ Triệu Trinh.

bảo Què Thanh đưa thêm vài người để bảo hộ an toàn. Âu Dương mang theo Hoàng Thành Quân đưa Triệu Trinh hồi cung, song song tăng mạnh thủ vệ hoàng cung. Phượng Bách Tệ đứng ngốc một chỗ, nhìn chòi nghỉ mát đã vỡ nát. Đây chính là di tích cổ á, đệ nhất đình của Khai Phong từ 200 năm trước á, cứ thế mà sụp mất. Quả nhiên người của Khai Phong phụ đi tới đâu là đập phòng tới đó.